Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chính là cô đấy. Lâm Tuyết Nhan cười lại phản bác. Cô quên tôi chính là người phụ nữ đã có thai. Nữ nam nhân kia trừ phi là mắt mù. Nếu không thì không có thể nào mà không nhìn ra. Còn chị Vu Hàn... Nhẫn kết hôn của tôi sáng lóa lên như vậy. Bọn họ không chú ý tới mới là lạ đấy. Vu Hàn cố ý cày một chút tóc dài. Nhẫn ở ngón giữa của cô loè loè tỏa sáng theo. Cho nên trừ hai ra thì đáp án chính là cô đấy. Cô vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía của Âu Thiên Hà. Âu Thiên Hà lúc này bị dọa cho ngây cả người, hai mắt trợn tròn sững sờ không nói ra lời. Những người mời đồ ăn thật sự là vì cô đến hay sao? Cái này làm sao có thể chứ? Thật ra dáng vẻ của cô rất có hương vị, chỉ là bình thường cách ăn mặc quá mức mộc mạc, không biết đem ưu điểm của mình tôn lên, mới có cái vẻ bình thường như vậy. Hôm nay chúng tôi mang cô ra ngoài chính là muốn cô nhìn cho rõ điểm này đấy. Vu Hàn mỉm cười nói với cô. Bây giờ cô có tự tin hơn một chút với bản thân mình không? Âu Thiên Hà nhìn một bàn đầy thức ăn, lại quay đầu nhìn bốn phía những người đàn ông tặng điểm tâm cho các cô, cảm thấy không chân thật một chút nào cả. Tôi không biết. Ngữ khí của cô vẫn tràn ngập vẻ không xác định. Sao cô còn nói như vậy chứ? Vu Hàn không kiềm được tiếng thở dài. Chẳng lẽ cô còn muốn những người đàn ông đó tự mình đến trước mặt cô tỏ ý theo đuổi, cô mới có thể tự tin được hay sao? Điểm ấy sợ là không thể nào nha, chị Vu Hàn à. Lâm Tuyết Nhan ngắt lời, trong lời nói tràn ngập ý cười. Tại sao chứ? Chỉ cần chúng ta tiếp tục ngồi nữa, nhất định sẽ có người đàn ông kiềm nén không được, trực tiếp đi tới là có kết quả liền mà. Chính là em thấy có người sắp mất đi tính nhẫn nại rồi. Nụ cười trên mặt Lâm Tuyết Nhan không ngừng mở rộng, ánh mắt nhìn La Tuấn không ngồi chung với các cô, sắc mặt càng lúc càng thối, ánh mắt càng lúc càng hung ác, vẻ mặt càng lúc càng không thể nhịn được thêm nữa. Vũ Hàn tự nhiên biết nói đến ai. Cô quay đầu đã nhìn về phía hắn, chỉ thấy hắn cho cô một cái nhìn chằm chằm, đầy nghiêm túc, mang theo vẻ cảnh cáo, không nói gì uy hiếp cô. Hẳn là phải biết một vừa hai phải thôi chứ. Cái nam nhân này ghen cũng cố chấp quá đi. Người khác tặng quà là mấy cái bánh ngọt, mấy ly đồ uống cho Âu Thiên Hà thôi mà. Hắn có cần phải tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, một bộ hận không thể làm thịt toàn bộ đàn ông trong quán như thế không hay biết. Đàn ông mà ghen thì thật đúng là đáng sợ mà. Không cần phải để ý đến hắn ta. Dù thế nào đi nữa thì hắn cũng không dám làm gì các cô. Gặp xui xẻo đen đùi chính là bọn đàn ông đang nhìn chằm chằm vào Âu Thiên Hà thôi. Chính là như vậy, cũng phải được hắn đồng ý mới được nha. Lâm Tuyết Nhan cười lắc đầu. Chị nhai đi, hắn đến rồi kìa. Vu Hàn nhìn lại, chỉ thấy tên kia đúng là đã rời khỏi chỗ ngồi đi về phía họ. Các cô hôm nay hẳn là kế hoạch muốn đi chỗ khác có đúng không? Tôi đưa các cô đi. Hắn đứng trước bàn ăn của họ, khéo léo chắn Âu Dương Hà lại, không cho đám đàn ông trong quán nhìn người phụ nữ của hắn thêm một cái liếc mắt nào nữa. Nhưng mà tôi ăn chưa no nha. Vu Hàn cầm lấy cái thìa đã nửa rồi rồi mà chưa đụng đến, làm bộ làm tịch nói. Vu Hàn. La Tuấn cực lực, khống chế cảm xúc muốn bóp chết cô. Người phụ nữ này căn bản là cố ý. Được, vậy thì cô tiếp tục cứ ngồi đây ăn đi. Vu Hàn, chúng ta về thôi. Hàn nói rồi kéo Âu Thiên Hà từ chỗ ngồi đứng dậy. Này, anh đừng có thô lỗ như vậy có được không? Vu Hàn nhịn không được mà lên tiếng. Hắn đột nhiên cứng đờ, lập tức lo lắng nhìn Âu Thiên Hà, chỉ sợ bản thân thật sự không cẩn thận làm đau cô. Em không sao đâu. Cô mỉm cười rồi lắc đầu với hắn. Có sao cũng sẽ nói không sao. Tính tình của Âu Dương chính là như vậy đấy. Vu Hàn ở một bên nói mát. Thần kinh La Tuấn vừa mới thả lòng lập tức lại căng lên. Hắn nhìn Âu Thiên Hà đang muốn mở miệng, đã có gia hòa công thức thời xuất hiện vào lúc này xen vào việc của người khác. Có chuyện gì vậy? Có cần giúp đỡ không? Một người đàn ông mặc áo sơ mi màu vàng trước đó đã tặng các cô bánh ngọt đến gần hỏi thăm. Tránh ra. La Tuấn cũng không quay đầu lại, lạnh giọng nói. Tiên sinh, mời anh buông tay vị tiểu thư này ra. Người đàn ông áo sơ mi vàng dũng khí, được đáng khen tặng, tiến lên một phen chế trụ tay của La Tuấn, đang cầm lấy tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net